mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào đêm 30 tháng 4 năm Tân Mão, tức năm 1951. Bài thuyết đạo với đề tài huyền diệu cơ bút. Đêm nay bần đạo thuyết về huyền diệu cơ bút. Cả thánh thể Đức Chí Tôn, cả con cái của người, nam nữ cũng vậy, đã biết về huyền diệu cơ bút. Nó là vấn đề chúng ta không thể gì lấy trí khôn ngoan tưởng tượng của chúng ta mà định cái chân giả của nó đặt. Tại sao trong cái huyền diệu thiêng liêng ấy nó gồm cả bí mật huyền di của cơ thể tạo đoan hữu hình và vô di của càn khôn vũ trụ? Chúng ta thử nghĩ, các bậc chân tu đắc pháp, họ chỉ tìm đặng hiểu vô di cảnh, đặng lập giáo là khó khăn thế nào. Từ thử đến giờ biết bao nhiêu kẻ tu, mà tính lại coi bao nhiêu người đắc pháp đắc đạo. Tìm thấu đáo cho đặng cái bí mật huyền di vô định của càn khôn vũ trụ, nó lại khó khăn quá lẹ. Chẳng hề khi nào chúng ta lấy trí khôn định quyết đặt. Định nó chỉ có chúng ta tìm hiểu, lấy trí thức mình đặng định cái chân tướng của vạn vật hữu hình. Tất nhiên chúng ta chỉ học phương pháp cách vật trí tri. Chúng ta đã thấy cái trở lực biết bao nhiêu khó khăn, huống chi các việc trong cơ bút. Thông hiệp cả sự khó khăn của huyền di cảnh với hữu hình cảnh nữa, nó khó lắm. Nếu lượng điều ấy, bần đạo phải ngồi viết không biết bao nhiêu sách mới có thể tả ra mãi mãi được. Lên giảng đài này 15 phút, 2 nửa giờ thuyết về cơ bút, chẳng khác nào chúng ta cầm ly nước đổ xuống biển. Ấy vậy, bần đạo chỉ lấy cái đại cương của nó nói cho thánh thể Đức Chí Tôn và toàn cả con cái của ngài, nam nữ thấu đáo mãi mai chút ít, đặng khỏi bị cơ bút làm cho đức tin tàn phá tiêu diệt mà chớ. Bần đạo buộc mới đây phải làm thánh lệnh định khuôn lực của cơ bút. Có nhiều lẽ bần đạo khoan dung, khoan dung ấy làm cho phiền lòng đức lý, cho nên đức lý trách bần đạo cầm quyền hộ pháp trong tay, điều trị điều ấy mà không định luật của nó, để rối loạn cơ bút. Nên bần đạo lập thánh lệnh đó, cùng chẳng đã mới lập thánh lệnh. Vì từ trước đến giờ bần đạo để cho cơ bút tự do. Bần đạo nói thật tại giảng đài này, bần đạo thấu đáo được thánh ý Đức Chí Tôn, Ngài lấy cái giả đặng lập cái thiện. Chỉ có tay ông trời làm được mà thôi, chứ không có ai làm đặng hết. Chính mình đại từ phụ hồi mới ban sơ đến đề bốn câu thi như vậy. Phong thần đừng tưởng chuyển mờ hồ, giữa biển ai từng gặp lão tô, mượn thế đặng toan phương giác thế, cũng như nương viết của chàng hồ. Lấy cái giả của đời, Ngài tạo cái thiệt của Ngài, duy của ông trời làm được mà thôi. Cái giả mà Ngài làm được, chính bần đạo có thí nghiệm. Bần đạo có người bản thiết ở ngoài đời, thi giỏi văn hai, bạn đồng chí với nhau, biết tài lực nhau. Người ấy nghĩ rằng cả cơ bút trong cửa đạo xuất hiện ra do đầu óc của cao thượng phẩm và bần đạo. Người ấy cho rằng văn cao thượng phẩm cũng hay, chính mình bần đạo thì cũng giỏi. Người ấy cho rằng cả thánh giáo ấy do cao thượng phẩm và bần đạo xuất hiện. Bần đạo thấy cái nghi ấy, bây giờ muốn độ người, bần đạo phải làm thế nào? Muốn thử giả thiệt, đặng biết ông trời là ai. Bạn làm ơn cầm cái viết đây, bạn là nhà văn, muốn viết chi thì viết. Còn bần đạo sẽ dâng sớ với Đức Chí Tôn. Bần đạo làm một bài thi tứ tuyệt, cầu xin với Đức Chí Tôn cho biết sự chân giả, các quyền năng của Ngài đặng độ bạn. Người bạn ấy cầm cây viết, viết ra bốn câu thi tứ tuyệt. Chừng viết rồi, bần đạo đưa bốn câu thi bần đạo đã làm để trong bao thơ. Chừng xé ra coi, họa đúng với bốn câu thi của bạn, bần đạo hỏi. Bần đạo chỉ đầu óc phàm, trí khôn của ta là khí cụ của đấng chi linh kia, cho bạn ngó thấy. Đấng chi linh kia lấy cái giả của bạn làm cái thiệt đó vậy. Người bạn ấy tỉnh giấc lại, tự mình theo đạo, sự thật vậy. Ôi huyền diệu cơ bút, chúng ta không thể thể gì tả cho được. Trong càn khôn vũ trụ có hai ông chủ. Ông chủ vô hình của càn khôn vũ trụ, ông chủ vô hình trên cảnh thiên liêng hàng sông, ấy là đấng tạo đoan, là đấng chí linh, là đấng đại từ phụ. Ông chủ thứ nhì là người tối linh trong vạn vật. Tối linh trong vạn vật, cốt yếu của Đức Chí Tôn sanh ra loài người, đặng lấy quyền của Ngài, cầm quyền vạn linh hữu hình, là cầm quyền vạn linh vô hình của Ngài. Đó vậy. Bởi vậy tiên nho chúng ta nhìn nhận thiên thượng thiên hạ. Thiên thượng là Đức Chí Tôn, thiên hạ là loài người. Muốn đặng thấu đáo càn khôn vũ trụ, tinh thông trong vạn vật, Đức Chí Tôn dùng cơ bút. Ngài nói rằng: một phần của con và một phần của thầy hiệp nhất mới thấu đáo càn khôn vũ trụ, tinh thông vạn vật. Hai người chủ quyền ấy, một người về hữu hình, một người về vô hình, hiệp lại với nhau làm chủ cơ thể càn khôn vũ trụ, có lạ chi? Lạ chăng là cây cơ của chúng ta đưa lên hợp lực hai quyền năng ấy. Trong đó có cây cơ đưa lên là lấy hai cái sống của hai ông chủ, làm chủ cái sống duy nhất đặng phục lệnh quyền hành thiêng liêng Đức Chí Tôn sử dụng mà thôi, thì nó là cái viết thiêng liêng của Đức Chí Tôn. Đó vậy. Khéo, chúng ta phải khéo. Cảnh vô vi hữu tự thiên, lại cũng có vô tự thiên. Chừng nào vô hàng phẩm đứng địa vị vô tự thiên, tánh chất của họ cao siêu, không còn phàm chất của họ. Các đấng thiên liêng còn ở trong hữu tự thiên, họ cũng như ta vậy, cũng có quân tử, tiểu nhân, cũng cá nhân, cá tánh như ta vậy. Các đấng ấy thế nào, ta thế đó. Có nhiều hàng phẩm ta không luận cùng, cũng có kẻ thì thân với ta, mà cũng có kẻ thù nghịch đáo để với chúng ta. Không thể gì chúng ta hòa giải họ đặng. Chúng ta đã ngó thấy đạo pháp, nếu có Phật thì có ma, có trời thì có quỷ. Chúng ta chịu hai cửa, một là cửa thua, hai là cửa ăn. Các chân linh từ bậc hữu tử thiên trở xuống biết bao nhiêu mà nói. Họ không đáng gì là thầy ta, mà họ mơ vọng dạy ta, biểu ta làm học trò họ. Đám chân linh đó, nhất là trong đại hải chúng, đệ nhất nguy hiểm hơn hết là Kim Quang Sứ, tự là Quỷ Dương. Nếu chúng ta đã tu rủi làm nghe người, thì làm đầy tớ cho người, làm mông sanh của người. Có một điều bần đạo thấy hiển nhiên trước mắt, khi đạo mới mở, thánh thể Đức Chí Tôn còn thương yêu hòa ái với nhau, chưa đến đổi chia rẽ, chưa đến nỗi thù địch. Kế người đến, Kim Quang Sứ đến cầm cơ viết câu này: cửu phẩm thần tiên nể mặt ta. Ông giáo sư B ở Kim Biên nói: ông nào đây, chắc lớn lắm. Bước ra quỳ xuống lại, cơ viết luôn: Thích Ca giàu trọng khó giao hòa. Cái ông C bước ra quỳ xuống lại nữa, cơ viết tiếp: lấy chơn thai giả tô thiên dị, thắng bại phàm tâm liệu thế à. Tới chừng ký tên Kim Quang Sứ mới biết là Quỷ Dương, là tà giáo. Hai người này đã theo nó bằng cớ hiển nhiên. Các bạn ngó thấy, các bạn của ta đã làm cái thiện ra cái giả. Nếu không giải quyết được cái hư thiện, chúng ta phải theo tà giáo mà chớ. Duy có Đức Chí Tôn lấy cái giả làm cái chân được. Kỳ tới bần đạo giảng về bí pháp nhập tịnh đường.